con nghe thầy nói cái tứ niệm xứ thì nó rất khó, tại vì nó không còn một chút niệm nào, không còn niệm, không còn hương trầm thủy miên. Vậy là vào cái đó thì chắc khó. Bà thầy nếu nói như là tứ niệm xứ thì không còn cái niệm nào mà còn hết, tâm bất động là còn động, nó còn tâm bất động còn niệm không cả. Mình nói tâm bất động chứ, vì thằng con nói bất động là bất động chứ. Chứ thì mình nói bất động là nó không có. Con thấy bây giờ tâm con bất động, con để tự nhiên bất động. Dạ. Rồi bắt đầu nhìn cảnh, nhìn tay, nhìn đất, nhìn. Nó không đồng theo cảnh vật nào hết. Tức là nó không theo cái vật gì hết, nó không theo cái vật kia, nó không được coi. Cái nhỏ theo cái gì hết, cái gì. Nó cũng thấy, cũng biết hết, nhưng mà không biết cái gì hết. Mẹ con nói là con tôi vừa bất đạm rồi đó, đạm rồi. À. Nhưng mà bữa đó bạn này giảng là nó mất động là nó còn đậm trong cái chi chứ. À là sao này nữa, nếu nói gì là nó còn về phần sao nữa là thầy. Phần sao, phần chính. Nó nói về bệnh cái trí tuệ. À, đó thấy không? Không hiểu đây rồi cái tưởng nữa, lộn nữa. Thì bởi vì có nhiều người người ta nói sao thầy dạy về dạy khác, tại vì họ có hiểu đâu. Đi vô cái đó là họ mới biết cần cái gì trước, cái gì sau. Giống như chị vô lớp 1 chị cũng phải học toán quá lý quá rồi. Thì chị qua lên cái lớp thứ 2 cũng học toán lý quá, ví dụ vậy. Mà mỗi cái nó khác nhau. Chứ bây giờ chị dạy. Giờ nếu mà bà này, nếu mà thầy giờ nói là cái chi kiến giải thoát mà mình hiện giờ tụi con ví dụ cái chi kiến đó là mình nói về cái tiền đó, mình nói về cái mặt trước, mình nói về cái phần đầu á. Còn chuyện nữa mà tụi con khi mà được cái chi kiến giải thoát xong mình nó bắt đầu động á là nó phần sau nữa. Phần sau nữa. Rồi. Đi nữa. Là ai cũng hiểu lầm cái vụ bên trên bãi biển rồi. Cái câu mà thầy nói là tâm bất động nhưng mà nó động. Không động, bây giờ thầy muốn cho họ triển khai để chị họ có cái kiến giải gì đó. Thì giờ tới đó đi, khi mà họ đạt mà đó, mình chưa đạt đâu. Bây giờ mình cũng bất động thì nó làm sao mà tâm được. Đó, giống như ngày xưa thầy nói hơi thở là tình niệm hơi thở là cái gì mà mình không thể thiếu trên con đường tu tập, hay thiếu cánh nước bạn gì đó thì cái đó. Nhưng mà tới giai đoạn thì bỏ hơi thở thì người ta lại bảo tại sao hồi xưa thầy nói vậy. Đó đó. Tại cái giai đoạn đầu nó là quan trọng đó, cái giai đoạn đầu. Tu tập người ta nói cái chuyện đó, mình đi tới chỗ đó rồi chứ người ta bỏ đó người ta đi tới nữa chứ đâu có đúng chỗ. Giống như là thầy nói một cái đoạn đó, nhưng mà thầy nói một cái đoạn đầu trước đi chứ. Thầy nói này rồi thầy nói đoạn đầu ai cũng tưởng đoạn đầu này là đã xong rồi đó, cái họ tính vô ngay cái đoạn đầu thì là xong rồi. Giống như giờ thầy nói từ đây đi ra Sài Gòn phải đi bằng xe hơi thì người nào cũng phải biết là xe hơi thôi, nhưng mà bây giờ từ sân bay thì em mới đi ra Hà Nội đi bằng máy bay. Nó đi từng đoạn nó khác, nhưng mà họ bị dính mắt phía sau nó ôm hoài. Đó. Mà thầy thấy đạo Phật là đạo của con người, cho nên nó tu nó không khó, mà tôi thấy mọi người tu nó khó quá. Nhưng mà tại vì cái nền tảng họ không có. Chứ nếu cái nền tảng họ có thì bắt đầu tự họ sẽ đi được, mà họ không có được cái nền tảng. Mới bị nói về cách thì con cũng thấy khó, tại vì thế này con chưa về con. Các cái việc khác con có thể làm được, ví dụ vậy. Nhưng mà con cũng cảm thấy là tu với đạo Phật, con cũng cảm thấy khó. Thì tại vì do cái nhân duyên hay là như thế nào? Nó tùy theo cái đặc tướng của mọi người thôi. Dạ. Ví dụ nên con thấy khó, mà thật sự khó là tại cái đặc tướng của con. Dạ. Còn con thấy khó là tại vì con chưa bước tới. Dạ. Mà con bước tới con thấy nó dễ quá, không có khó gì. Bởi vì từ đầu óc ai cũng có cái trí tuệ, ai cũng có sự hiểu biết ở trong này. Thành ra mình triển khai cái sự hiểu biết của mình. Mình hiểu biết từ cái này cho đến cái kia, mà ác thì nhất định là dừng lại, không làm khổ mình khổ người, mà thiện thì phát triển ra. Cho nên các pháp ác đều là mình ngăn diệt, mà các pháp thiện thì mình tăng trưởng. Cho nên đạo Phật dạy mình rất rõ là mình tăng trưởng thiện, mình diệt các pháp ác. Do đó cái trí tuệ của mình nó phát triển được, cho nó hiểu biết các mọi cái ác thiện xả. Mà nó xả hết ác thì thiện nó còn hoàn toàn, thiện thì nó lại chính là sao. Con cũng suy nghĩ, con thấy có rất nhiều người họ có thể làm được những việc rất là vĩ đại, nhưng mà để tu được làm chủ sinh già chết thì chưa hẳn họ đã làm được. Tức là họ xả được. Họ xả tức là họ không làm chủ được cái sống. Cuộc sống họ xả ra chưa. Mà con nghe thầy nói thì nó dễ. Thầy Minh Châu họ nói có nghĩa là người ta làm cái chuyện vĩ đại thì cũng làm được, có nghĩa là nó chạy theo cái dục của thế gian nó làm được hết, nhưng mà cái chừng khi vô cái đạo là nó chỉ cần xả thôi, nhưng mà cái lực xả nó không thực hiện được. Thực tiễn không xả được. Khác nè, một cái thì anh cứ bò anh đi hoài không dừng lại, còn một cái là bắt một bữa anh quay người trở lại. Người trở lại anh không đi được. Hiện tại trời họ làm được. Vâng, có những chuyện rất là nói rất là lớn lao mà không làm được. Thì đó nói như thầy dạy là tại vì không buông được, không buông được. Con người ngày xưa đơn giản, thầy Đức Phật, thầy Đức Phật giảng mà họ chứng đạo ngay liền. Vì đạo Phật đạo con người, bắt đầu phải đi tìm cái gì mới lạ thành công. Mà chỉ con người của mình khéo sửa, dễ nói. Không còn khổ đau, nó làm chủ sanh già. Hay làm chủ được sanh thì làm chủ được già. Tức là cuộc sống hàng ngày của mình xả hết, thì tức là mình làm chủ cuộc sống rồi. Mình làm chủ cuộc sống rồi thì già cả. Thì cứ hỏi con thấy bây giờ già yếu gì thì nó hồi vẫn làm chủ được đó. Bây giờ ví dụ như già thì cái ý họ đó thì nó già, nhưng nó yếu đúng nó đi này kia nọ luôn đấy, lụm cụm mà đi cũng được, thì họ chỉ cần ra là thân thể khỏe khỏe đi đến đàng hoàng thì nó cũng nghe theo. Tức là làm chủ được cái già. Rồi làm chủ chết, nó chết là chết, làm chủ được thì mình điều khiển được mình. Chỉ có cái lệnh ở trong cái đầu của mình thôi, chứ không có cái ý thức của mình. Cái lực của cái thân của mình nó vẫn diễn biến bình thường như người khác, nhưng mà cái lực sai khí là mình thấy mình có bệnh, như mình không có đau nhất bệnh gì hết, sống bình thường cũng như người mạnh mà nó có bệnh. Cái đó thì con thấy, tại vì đúng là như thầy nói, con người đúng nó có cái lực thật sự vĩ đại. Con việc lớn nó không làm được, nhưng ví dụ những việc nhỏ mình có thể làm được thì con nghĩ là chắc chắn khi mà đầy đủ cái sức thanh tịnh thì nó sẽ làm được tất cả. Nhưng mà có điều là để bước vào, để mà có được cái tâm thanh tịnh đấy thì nó cũng rất là khó. Chưa buông xả hết. Như bà thầy mà cái răng của con á, là bữa hôm nó bị sâu á, con ăn trúng vô cái nó thốn là nó đau. Con nhớ là thầy dạy mà khi mà một người mà bị gãy tay mà chỉ cần băng lại thôi, không có cần đi nhà thương bệnh viện, mình tá ý cái xương nó cũng liền lại. Bữa hôm con tá ý, con nói cái răng này, cái xương á, thầy nói còn phải liền lại, huống gì cái sâu răng này là mày phải liền lại nha. Cho hôm nay nó không đau nha. Con biết chị Leo có liền không mà. Cái ý thức là dạ. Nó mặc dù nó không liền lại, nhưng mà nó không có đau. Dạ sao? Con ăn thử sao con thấy nó không thốn giống như mọi lần, chứ mọi lần con cắn vô trúng cái này nó thốn mà. Còn giờ con ăn thử sao con thấy chưa có gì mà sao cũng chưa dám cắn nó nhiều nữa. Vô. Tại con hoài kinh nghiệm, có những kinh nghiệm đó nó lỡ cho mình phải đặt trọn cái niềm tin đó. Như bây giờ con làm được chút gì đó, con thấy con tin. Đúng rồi, con thấy nó quý báu vô cùng. Mình tự dưng mình làm chủ được nó. Chủ được. Không phải phụ thuộc cái chuyện thuốc men, bác sĩ.